Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 121, chuyển nguy thành an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tranh thủ thời gian cho công giã Ti Đồng, mọi người không nghỉ ngơi, ngày đêm gấp rút lên đường đến bữa tối, tạm dừng ở một tửu lâu, dùng bữa qua loa rồi lập tức lên đường xe ngựa và ngựa thay thế đã được chuẩn bị sẵn, mọi người chỉ việc tiếp tục hành trình. Ông Linh Tiêu lúc này mới nhận ra phía sau xe mình còn có một chiếc xe khác. Xem gì thế? Tối nay chúng ta không cưỡi ngựa đâu, nằm nghỉ trên xe còn đỡ mệt hơn. Văn Huyền Ca đi tới nắm lấy cổ tay ông Linh Tiêu, thăm dò nội lực, tuy không được thông suốt nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Sư phụ, ông Linh Tiêu mím môi, đôi mắt to ngấn lệ, từng giọt lệ rơi xuống như hạt châu. Linh Tiêu ngoan, không sao đâu, sư phụ đảm bảo với con, Ti Đồng sẽ không có chuyện gì. Văn Huyền Ca vội vàng dỗ dành đệ tử bảo bối. Lúc này nàng mới cảm thấy ông Linh Tiêu chi kỳ, biết tỏ ra yếu đuối, biết bày tỏ nỗi lòng, không như Cố Ly, càng lớn càng lạnh lùng, chẳng biết đang nghĩ gì. Nghĩ vậy, Văn Huyền Ca cũng dễ chịu một chút, tính cách như Cố Ly không theo nàng cũng tốt. Cố Ly lúc này đang nhìn Tần Tê, nàng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ta biết rồi, Tần Tê dịu dàng đáp, nắm lấy cánh tay Cố Ly làm nũng. Ân Phán Liễu bĩu môi bước sang một bên. Người trẻ bây giờ càng ngày càng không biết rụt rè, Tần Tê không quan tâm người khác nghĩ gì, dù sao hai người cũng đã thành thân, lại là nàng cưới Cố Ly, hợp pháp hợp tình, tha hồ thể hiện tình cảm. Mọi người chia nhau lên hai chiếc xe, vẫn là ông Linh Tiêu, công giã Ti Đồng và Tần Tê một xe, Ân Phán Liễu, Văn Huyền Ca và Cố Ly một xe, ba con ngựa khác đi theo bên cạnh. Phu xe đều là cao thủ, ban đêm đi đường núi cũng không sợ. Ông Linh Tiêu nghe lời uống thuốc Tần Tê đưa, lại nhìn nàng cho công giã Ti Đồng uống vài viên. Tê Tê, vất vả cho tỷ rồi. Tần Tê phẩy tay, ta xuống núi chính là để cứu người, đây là việc nên làm. Những xe ngựa này là do Tiếu sư phụ sắp xếp sao? Sao Tiếu sư phụ và Đào sư phụ không cùng về với chúng ta? Hiện giờ vẫn còn ở Uyên Quốc, người có thể sắp xếp mọi việc chu toàn như vậy chỉ có thể là Tiếu Trường Ngữ, nữ đế tiền nhiệm. Hai vị sư phụ còn có việc, ngoại gia của tỷ cũng cần xử lý. Dù sao tỷ cũng đừng lo, chuyện này Tiếu sư phụ sẽ giải quyết ổn thỏa. Tần Tê vỗ vỗ chăn đã trải sẵn, nghỉ ngơi đi, vết thương của tỷ cũng không nhẹ. Ông Linh Tiêu ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn công giã Ti Đồng gương mặt tái nhợt, cố gắng không để lộ nỗi lo lắng. Tần Tê đã cố gắng hết sức, nàng không thể tạo thêm áp lực cho Tần Tê. Trong chiếc xe phía sau, Văn Huyền Ca thở dài, nếu chúng ta vào rừng sớm hơn, Ti Đồng đã không bị thương nặng như vậy. Làm sao ta giải thích với sư tỷ đây? Cố Ly ngồi một bên, không ngẩng đầu cũng không nói, như thiền tăng nhập định. Ân Phán Liễu an ủi, A Âm sẽ không trách nàng đâu, chúng ta nhanh chóng trở về, có huyết tầm ở đó, Ti Đồng sẽ không sao. Nói là vậy, Văn Huyền Ca vẫn thở dài, dù công nghiệp âm không trách, nàng cũng rất quý công giá Ti Đồng. Nhìn hải tử nằm thoi thóp như vậy, nàng thực sự đau lòng. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, mọi người nhanh chóng trở về Phi Diệp Tân. Công giã Ti Đồng được đưa vào viện của ông Linh Tiêu, huyết tầm đã đợi sẵn ở đó. Ông Linh Tiêu không dám làm phiền, Tần Tê thấy sư phụ mình, hành lễ xong liền mạch lạc báo cáo toàn bộ tình trạng thương tích của công giã Ti Đồng cùng phương pháp cứu chữa đã dùng, không một lời thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tầm và Tần Tê cùng vào phòng, ông Linh Tiêu biết mình không thể theo vào, mọi lo lắng đều hiện rõ trên mặt. Ti Đồng sẽ không sao đâu, phía sau là giọng nói của Cố Ly, ông Linh Tiêu quay đầu, Ly sư tỷ, xin lỗi, để Tê Tê vất vả như vậy. Trên đường đi, người vất vả nhất chính là Tần Tê, gần như không rời công giã Ti Đồng nửa bước, liên tục trần mạch, ghi chép tình hình sức khỏe, người gầy hẳn đi. Tê Tê không còn là tiểu quận chúa của Minh Tịch ngày xưa nữa, nàng luôn làm rất tốt, đừng lo cho nàng. Cố Ly mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Ông Linh Tiêu gật đầu, Ly sư tỷ, xương phòng còn chỗ, vất vả cả chặng đường, nàng cũng nên mời Cố Ly vào uống trà. Cố Ly vẫy tay, đừng bận tâm nữa, bản thân muội còn có thương tích đây này, ta phải về báo cáo với đại sư tỷ rồi. Nói xong liền quay người rời đi. Ông Linh Tiêu ra ngoài kiếm ít củi về nhóm lên một bếp lửa, lúc này đã vào đông, dù Phi Diệp Tân không lạnh lắm, nhưng viện tử vắng vẻ lâu ngày không người ở vẫn mang theo một chút hàn khí. Linh Nhi, có người lên tiếng ở cửa, chính là giọng của Cảnh Hàm U. Ông Linh Tiêu vội mở cửa. Hàm U sư tỷ, mau vào đi. Cảnh Hàm U trên tay xách một hộp thức ăn, bước vào sương phòng đặt lên bàn. Sư tỷ sắp xếp, mỗi ngày cho muội và công giã mỗi người một bát đồ bổ. Hôm nay ta mang đến, sau này sẽ để các sư muội mang đến cho muội. Ông Linh Tiêu đa tạ, nhưng lúc này nàng lo lắng tình hình của công giã Ti Đồng, căn bản không nuốt nổi. Yên tâm đi, công giã sẽ không có chuyện gì đâu. Cảnh Hàm U chỉ về hướng chính phòng. Huyết Tầm sư phụ sau khi nhận được tin tức đã bắt đầu chuẩn bị, không thể nào cứu không được. Muội biết, nhưng muội vẫn lo. Kỳ thực nàng cũng biết bản lĩnh của Huyết Tầm, căn bản không cần mình lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được bất an. Quan tâm thì loạn, Cảnh Hàm U đứng dậy, muội phải nghỉ ngơi cho tốt. Sư tỷ đã thông báo với Duy Âm Cung rồi, ước chừng không quá mấy ngày nữa công giã tiền bối sẽ đến. Đạo lý ông Linh Tiêu đều hiểu, nhưng công giã Ti Đồng sinh tử chưa rõ, làm sao nàng có thể nghỉ ngơi tốt. Tiễn Cảnh Hàm U đi rồi, nàng liền dựa vào đầu giường chờ tin tức từ phía Huyết Tầm, ngay cả trời tối cũng không để ý, cuối cùng là Tần Tê bước vào giúp nàng thắp đèn. Sao không thắp đèn vậy? Định dọa chết người ta à? Tần Tê đến để bảo nàng uống thuốc. Tê Tê, công giã thế nào rồi? Ông Linh Tiêu tỉnh táo lại, một tay nắm lấy tay Tần Tê. Tần Tê cười, giơ ngón tay chỉ vào mũi mình, nhìn biểu cảm của ta, tỷ đoán xem. Thật sao? Ông Linh Tiêu kích động, định xông ra ngoài ngay, bị Tần Tê ngăn lại. Đừng kích động, sư phụ ở đây, yên tâm đi. Ông Linh Tiêu cuối cùng cũng ngồi yên lại. Tê Tê, võ công của công giã. Tần Tê chống cằm, ta không có biện pháp. Ông Linh Tiêu lập tức biến sắc, may mà Tần Tê tiếp tục nói. Vẫn là sư phụ lợi hại. Đợi công giã khỏi thương sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông Linh Tiêu rốt cuộc cũng yên tâm. Ừ, sắc mặt tỷ rất tệ, mau về nghỉ ngơi đi. Tần Tê đứng dậy vươn vai. Bên đó sư phụ vẫn chưa xong đâu, ta vào xem thêm chút nữa. Tỷ nghỉ sớm đi, bộ dạng này đừng nói là chăm sóc công giã, ngay cả bản thân cũng cần người khác chăm sóc đấy. Tần Tê đi rồi, ông Linh Tiêu nhìn bếp lửa phát ngốc, dù sao thì trở về thư viện mới khiến nàng yên lòng. Ông Linh Tiêu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có người bước vào giúp nàng đắp chăn. Nàng mở mắt, người đến chính là Văn Huyền Ca. Sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức tỉnh táo, định xuống giường sang phía chính phòng xem tình hình. Đừng động, Văn Huyền Ca giữ nàng lại. Huyết Tầm đã đi rồi, công giã cứu được rồi, nhưng dưỡng thương sau này phải tốn thời gian dài. Con yên tâm. Con phải đi chăm sóc công giã. Ông Linh Tiêu lại định xuống giường. Đã bảo đừng động rồi. Văn Huyền Ca giơ tay chọc vào trán ông Linh Tiêu. Ân sư phụ của con đang trông. Con còn gì không yên tâm nữa. Tối nay con nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Muốn xem thì ngày mai hãy xem. Ta không ngăn con. Văn Huyền Ca véo má nàng. Bản thân vừa bị thương vừa trúng độc. Chẳng biết thương bản thân chút nào. Ông Linh Tiêu không dám nói gì. Đành nằm xuống, Văn Huyền Ca đắp chăn cho nàng. Ngủ đi, công giã Ti Đồng nhìn thấy bản thân lúc nhỏ, thường bị muội muội công giã Hân hãm hại. Đáng tiếc tính tình nàng lại cứng rắn không chịu khuất phục, luôn phải chịu thiệt, không ít lần bị phụ thân đánh vào lòng bàn tay. Mỗi lần nàng bị đánh, ra cửa đều thấy nụ cười hà hê của công giã Hân. Tại sao không thể hòa thuận với nhau? Chẳng lẽ chỉ vì không cùng sinh mẫu? Công giã Ti Đồng mãi không hiểu nổi vấn đề này. Cho đến một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa công giã Hân và tỷ nữ. Công giã Hân không muốn làm nhị tiểu thư, chỉ muốn làm đại tiểu thư. Như vậy công giã Ti Đồng trở thành người cản đường. Lúc đó, công giã Ti Đồng đối với câu nói này không nghi ngờ, cũng luôn cho rằng đây là lý do rất hợp lý. Chỉ là bây giờ nhìn lại, công giã Hân ghen ghét nàng đâu chỉ là vị trí đại tiểu thư, còn có cả dung mạo và thiên phú. Trong giấc mộng, nàng đột nhiên muốn cười. Bấy lâu nay nàng ôm mối hận thuở nhỏ bị công giã Hân hãm hại thật là cho công giã Hân mặt mũi. Một bại tướng, có tư cách gì tồn tại trong lòng nàng lâu đến vậy? Buông bỏ được nút thắt này, công giã Ti Đồng lại bước vào một giấc mơ khác. Nàng nhìn thấy ông Linh Tiêu, là ông Linh Tiêu lúc nhỏ, cẩn thận ăn những thức ăn thừa nguội lạnh của người khác, dường như sợ bị phát hiện. Nhưng rồi vẫn bị phát hiện, một nữ phụ nhân đầu tóc rối bù xông đến đánh. Nhà đầu cơm này lại ăn trộm cơm của ta. Đây là cơm hoàng thượng ban cho ta, ngươi có quyền ăn sao? Nữ phụ nhân vừa mắng vừa đánh, tiểu linh tiêu che đầu chạy trốn, cuối cùng vẫn bị nữ phụ nhân đá ra ngoài. Bên ngoài tuyết vừa rơi, tiểu linh tiêu run rẩy vì lạnh, chỉ có thể chạy để không bị đông cứng. Choang, một cái chậu đồng cũ kỹ bị ném ra, một ma ma lạnh lùng nói. Cút vào phòng củi, không được ra quấy rối. Tiểu linh tiêu lập tức ôm chậu đồng chạy vào phòng củi. Trong phòng củi có rất nhiều than củi được chia ra, không phải loại tốt, nhưng đối với tiểu linh tiêu, chỉ cần có thể sưởi ấm là được. Tiểu cô nương lúc nhỏ đã học được cách nhóm lửa làm một bếp lửa, than củi đỏ rực cháy lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nàng ngồi cạnh bếp lửa, cố gắng há miệng, dường như đang nói, nhưng mãi không phát ra âm thanh. Công Dã Ti Đồng nhìn thấy mà đau lòng, đây là tuổi thơ của tiểu sư muội sao, khác xa so với những gì ông Linh Tiêu kể cho nàng nghe. Nàng giơ tay, muốn giúp đỡ ông Linh Tiêu lúc đó, đáng tiếc tay xuyên qua tiểu Linh Tiêu, căn bản không thể chạm vào. Công Dã mau tỉnh lại đi được không? Là tiếng gọi của ai? Công Dã Ti Đồng rất muốn thoát khỏi giấc mơ tỉnh lại, nhưng không cách nào, ý thức dường như lưu luyến giấc mơ, nhất quyết không chịu tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu vốn định đợi qua đêm nay sẽ đến xem Công Dã Ti Đồng, tiếc là nửa đêm ngủ không yên, cuối cùng vẫn đứng dậy tới. Nàng khẽ khàng đắp lại chăn cho Công Dã Ti Đồng. Công Dã, nàng nhất định phải mau tỉnh lại, ta đang đợi nàng đây. Cách chương